Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, chân chơi năm. Thu Thủy Y Nhân vô ý thức che mắt, không dám nhìn thẳng trước mắt hình ảnh, Diệp Thiên tà ác thủ đoạn lưu manh, nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này vừa thấy được Diệp Thiên vung lên tỉ tỉ váy. Thu Thủy Nhân cơ hồ là vào trước là chủ nghĩ đến. Diệp Thiên lại muốn đối tỉ tỉ làm rất tà chuyện ác tình. Y tiểu tỉ, xin chớ hô to gọi nhỏ. Tại bảo trì hoàn cảnh an tĩnh đồng thời, cũng là vì thể hiện ra người tốt đẹp tố chất. Diệp Thiên một tay trêu chọc lấy Thu Thủy Minh, nguyệt váy. Quay đầu chừng liếc một chút thất kinh Thu Thủy Y Nhân. Rất im lặng bẩn thỉu một câu. Thu Thủy Minh Nguyệt giống như là đã ý thức được Diệp Thiên. Cái này tà ác cử động chân thực dụng ý. Thân là người trong cuộc nàng. Ngược lại so muội muội càng bình tĩnh bình tĩnh. Lúc này Thu Thủy Minh Nguyệt. Một đôi lớn dài chân. Theo đại chân phía dưới tất cả vị trí. Tất cả đều bại lộ trong không khí, bởi vì nàng không có mặc tia vớ thói quen, nàng song chân giờ phút này chính lấy tối nguyên thủy phong mạo. Hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, da tuyết ngọc cơ, giống như mỡ đông bạch ngọc, tản mát ra nhu hòa mê người lộng lẫy, thon dài hoàn mỹ song chân, không nhìn thấy một tia tì vết, giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Làm cho người không nhịn được muốn nâng trong tay. Cẩn thận vuốt vuốt phẩm sao làm một phen. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, bất cần đời ánh mắt, đột nhiên biến đến ngưng trọng trầm ổn. Ánh mắt rơi vào Thu Thủy Minh Nguyệt song giữa hai chân chếch. Chỉ nhìn một chút, Diệp Thiên thì vô cùng thân sĩ thu hồi ánh mắt, buông tay ra bên trong váy, đem Thu Thủy Minh Nguyệt song chân phong cảnh lần nữa che chắn kín. Ngươi quả nhiên không có gạt ta. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, mang trên mặt tuyệt đối quyền uy cùng khẳng định chi sắc. Ngươi song giữa hai chân chếch, mơ hồ phát ra một luồng hắc khí. Đây chính là bên trong Thu Phong Bi Tô triệu chứng. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm lời nói, ngươi trước ngực mây cong phía trên cũng xuất hiện hắc khí. Cùng song chân hắc khí, hô ứng lẫn nhau, mỗi ngày rạng sáng 3 chỉ đến 5 điểm. Trong khoảng thời gian này, sẽ đem người giày vò đến đau đến không muốn sống. Thu Thủy Minh Nguyệt nhếch môi đỏ, gật đầu, nàng xinh đẹp mặt, sớm đã là một mảnh ửng đỏ. Tà thần quân, cầu ngài mau cứu tỷ ta a. Thu Thủy Y Nhân lại bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt. Tràn đầy cầu khẩn mở miệng nói, Diệp Thiên đêm qua có thể đem nàng cứu sống, nàng lúc này cũng tin tưởng, lấy Diệp Thiên y thuật tu vi, tuyệt đối có thể cứu tỷ tỷ nhất mệnh. Thu Thủy Minh Nguyệt đại mi vẩy một cái, liếc mắt một cái mặt đất muội muội, mặt không biểu tình lạnh giọng quát lớn, đứng dậy, ta sinh tử, không cần đến ngươi quan tâm, ngươi bây giờ thì cút cho ta. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi ở trước mặt ta đựng người tốt lành gì? Tốt, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta làm kế khích tướng. Diệp Thiên cười một tiếng, đánh cái búng tay, nhìn qua Thu Thủy Minh Nguyệt. Một câu nói toạc ra Thu Thủy Minh Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Ta căn bản là không có dự định muốn đối ngươi làm viện thủ. Chỉ cần ta có thể chứng minh. Xuyên đảo tam lang chết tại trên tay ngươi, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trên đời này, ai dám gây bất lợi cho ta bằng hữu, ta liền muốn người nào mệnh. Thu Thủy Minh Nguyệt trên mặt lướt qua vẻ lúng túng. Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Nàng cũng không tiện đang nói cái gì. Ngược lại là Thu Thủy Y Nhân, ổn định tâm thần, sau khi hít sâu một hơi. Rất không cam tâm trầm giọng nói, tà thần quân, chỉ cần ngài có thể thì ta tỉ tỉ nhất mệnh, bất luận ngài đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngài, ngươi đều đem lần thứ nhất hiến cho ta, trên người ngươi còn có cái gì vật chân quý, có thể gây nên ta coi trọng? Diệp Thiên trong mắt hiện ra không che giấu được tà ác ánh mắt. Lời nói xoay chuyển, lại trở nên phách lối bá khí, nghiêm mặt nói, ngươi sớm chính là ta nữ nhân, cái nào còn có tư cách gì đề cập với ta điều kiện? Ta muốn cầu ngươi làm đi cái gì đều có thể, không cần được đến ngươi đồng ý. Thu Thủy Minh Nguyệt sự tình, chính nàng nghiệp chướng, không tới phiên ngươi đến vì nàng gánh chịu. Nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu, lệ rơi đầy mặt Thu Thủy Y Nhân, Diệp Thiên thực sự không cách nào đem Thu Thủy Y Nhân cùng đứng hàng kim cương máu bảng sát thủ máu lạnh, liên tưởng thành cùng là một người. Thu Thủy Y Nhân kiều diễm gương mặt, một mảnh đỏ bừng, giống như chân trời vân hà, nhẹ cắn môi, nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Đối mặt Diệp Thiên cường thế bá đạo ngôn luận, nàng cũng không biết nên như thế nào phản kích. Tính cách hướng nội nàng, từ trước đến nay trầm mặc ít lời, cùng người tranh luận, vốn cũng không phải là nàng ưu thế. Ta, Thu Thủy Y Nhân há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đêm qua cùng Diệp Thiên tại phòng trọ giường phía trên phát sinh loại chuyện đó, vốn là hoang đường cùng cực, sau đó nàng càng là hối hận không thôi, thậm chí cảm thấy đến, cho dù là bản thân bị trọng thương mà chết, cũng tốt hơn thân thể bị Diệp Thiên cho phá mất mạnh. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, còn chưa mở miệng, đúng lúc này, một bóng người theo trong không khí huyễn hóa ra đến, sau đó nhẹ như lá cây giống như bay xuống tại trên tế đài. Người này không đủ 1m6 thân cao, mặc một bộ màu đen y phục dạ hành, trên mặt bảo bọc khăn trùm đầu, chỉ có một đôi tinh quang lấp lóe đôi mắt, lộ ở bên ngoài, Thu Thủy Minh Nguyệt trơn bóng trắng tích cái trán, lộ ra một đạo nếp nhăn, giống như có điều ngộ ra, lại giống như là lại không dám khẳng định, ánh mắt nghi ngờ, tại đối phương quét mắt một vòng. Lại tranh thủ thời gian đảo mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nguyên bản ôn nhuận ánh mắt bên trong, thì tại thời khắc này hiện ra nồng đậm bi phẫn cùng bất đắc dĩ. A, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Thu Thủy Y Nhân nhìn qua mấy bước bên ngoài người áo đen, đầu ngón tay vỗ mạnh đầu, hoảng sợ nói, chỉ là ta bây giờ lại đột nhiên nghĩ không ra. Diệp Thiên thở dài một tiếng, không cần nghĩ, cái này người cũng là ngươi hôm qua nhìn thấy xuyên đảo Tam Lang. Hắn làm sao biến thành dạng này? Thu Thủy Y Nhân trong lòng giật mình, nàng không chỉ một lần gặp qua xe nhẹ đường quen, đối xuyên đảo Tam Lang ấn tượng rất sâu. Thu Thủy gia cùng xuyên đảo gia, tại nước Nhật Bản bên trong đều coi là rất có danh vọng gia tộc. Hai đại gia tộc cũng đều tọa lạc tại cùng một cái trên trấn. Cùng vì gia tộc bên trong đời thứ ba người trẻ tuổi. Trước kia cũng thường xuyên chạm mặt, nàng trong trí nhớ xuyên đảo Tam Lang, thân cao 1m8, vượt xa khỏi toàn bộ quốc độ nam nhân bình quân thân cao. Cường tráng như trâu thân thể, lộ ra cao to mạnh mẽ, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Mà người trước mắt này, theo thân cao cùng khí thế hai phương diện, đều cùng xuyên đảo Tam Lang không có chút quan hệ nào. Thu Thủy Y Nhân nghĩ mãi mà không rõ, nàng thậm chí bản năng cảm thấy, Diệp Thiên lại tại loè người, cố lộng huyền hư, nhưng Diệp Thiên rất nhanh liền cho ra giải thích, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên híp mắt đánh giá gần trong gang tấc xuyên đảo Tam Lang. Trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, liền ngươi như thế rộng rãi người, cũng đối phá thiên kế hoạch, tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi có hơn người một bậc xuất thân, theo sinh ra, thì nhất định muốn trở thành tương lai gia chủ. Trước mắt bừng sáng đường bằng phẳng, vì cái gì còn muốn tham dự phá thiên kế hoạch? Theo từng trận, soạt soạt soạt soạt, giòn vang âm thanh. theo xuyên đảo tam lang thể nội truyền ra về sau, thân hình hắn cũng đang tiếng vang bên trong. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt thì khôi phục như thường. Lấy xuống khăn trùm đầu sau xuyên đảo tam lang, vàng như nến màu da, miệng đầy râu, mép kéo cặn bã, khóe miệng run rẩy, giống như là bị Diệp Thiên nói trúng tâm sự mà cảm thấy xấu hổ khó làm. Thu Thủy hai tỷ muội lần nữa cảm thấy giật mình, người trước mắt này thực sự là xuyên đảo tam lang. Hai tỷ muội đối Diệp Thiên ánh mắt đặc biệt càng cảm thấy vui lòng phục tùng. Tà thần các hạ, người ta huynh đệ một trận, ta không muốn làm khó ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng vì khó ta. Mặt chữ quốc hình xuyên đảo tam lang, trên mặt hàm xúc lấy bất đắc dĩ cùng vẻ thống khổ, khàn giọng mở miệng nói. Nói chuyện, hắn làm ra động tác, lại làm cho Diệp Thiên cùng Thu Thủy hai tỷ muội đều trong nháy mắt cảm thấy chấn kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?